Mỗi buổi chiều sau khi Lạc Lạc tan học, chị Vân Hà sẽ dẫn thằng bé đến chơi với cô. Lạc Lạc đương nhiên không hề biết về những chuyện đã xảy ra. Nó chỉ nghĩ mẹ bị ốm nên không ngừng động viên cô mau sớm khỏi bệnh. Có thể nói, đó là những ngày tháng vô cùng yên bình của Phương Ly. Chỉ đáng tiếc, sự yên bình trong tâm hồn đó không kéo dài được bao lâu. Cho đến một ngày, phòng bệnh tiếp một vị khách không mời mà đến. Tiếng giày cao gót va chạm vào nền nhà, Lưu Nhã Đình mang gương mặt tiều tụy, hốc hác, khác hẳn trước kia. Nhưng trong đôi mắt vẫn sắc như đao, từng bước đi đến bên cạnh Phương Ly. Linh cảm trong lòng Phương Ly lúc này là cô ta chẳng đem đến điều gì tốt đẹp, thậm chí còn... Thịch một cái, quả tim trong lồng ngực Phương Ly bỗng đập dữ dội. Thứ cảm giác khủng khiếp mà mấy ngày nay cô đã quên mất lại ập tới. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy? Lâm Hạo vì cô mà mất đi tính mạng, nhưng cô chẳng có gì là đau đớn hay xót thương anh ấy nhỉ? Chắc là sau khi rời khỏi đây, cô sẽ lại tiếp tục cái đám cưới thế kỷ đó, âu yếm bên chồng của mình và quên mất anh ấy từng tồn tại trên đời này luôn chứ gì. Phương Ly nghe như sét đánh ngang tai, nhưng cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Cô hiểu lầm rồi, tôi không... Bàn tay giơ lên cao rồi giáng xuống, một cái tát cực mạnh vào má Phương Ly, cái tát chứa đầy sự căm hận. Phương Ly, cô là con đàn bà độc ác đê tiện, tại sao người chết lại là Lâm Hạo mà không phải cô? Tại sao? Lưu Nhã Đình phẫn nộ mà hét lớn. Cô bình tĩnh nghe tôi nói đã. Phía đầu giường của Phương Ly vốn có một nút bấm. Chỉ cần cô ấn vào, bác sĩ sẽ ngay lập tức chạy tới, lôi kẻ gây rối ra ngoài. Nhưng đến cuối cùng cô vẫn không nỡ. Phương Ly biết người con gái trước mặt đau đớn kích động vì sự ra đi của Lâm Hạo, nên cô không trách hành động này. Suy cho cùng, cô ấy từng yêu Lâm Hạo là thật, chỉ là trước kia tham vọng quá lớn, vùi lấp đi tình yêu đó. Lưu Nhã Đình giận dữ quát. Ngay từ đầu, chẳng phải tôi đã bảo ngôi sao chổi như cô hãy tránh xa anh ấy, càng xa càng tốt. Tại sao cô không chịu nghe lời? 6 năm trước, anh ấy đã suýt mất mạng trong phòng phẫu thuật. Khó khăn lắm mới có thể giữ được tính mạng. Vậy mà, 6 năm sau, lại một lần nữa, vì cô mà thân thể vùi chôn nơi biển cả, đến xác cũng không tìm thấy. Lưu Nhã Đình nói đến đó thì khóc nấc lên, bàn tay chỉ thẳng vào gương mặt của Phương Ly. Tất cả là do cô đã ban cho. Đôi môi Phương Ly thoáng chốc trắng bệch. Cô nhớ lại những lời Lâm Hạo nói với mình ở vách núi, cố kìm chế động, mở miệng. Lưu Nhã Đình, cô mau nói cho tôi biết, rốt cuộc 6 năm trước đã xảy ra chuyện gì? Những lời mà cô vừa nói là có ý như thế nào? Lưu Nhã Đình nghe đến đó thì cười phá lên. Cô không biết thật nhỉ? Cũng đúng thôi, cô giống hệt như một con ngốc vậy. Ngày qua ngày sống thanh thản mà không hay không biết gì cả. Chẳng bù cho Lâm Hạo, anh ấy chết rồi, tôi cũng chẳng còn gì để mất hay sợ hãi nữa. Hôm nay tôi sẽ kể hết mọi chuyện, để cô phải sống phần đời còn lại mà nếm trải mùi vị đau khổ như địa ngục. Mỗi giây mỗi phút đều chịu đựng nỗi dày vò, nỗi đau mà Lâm Hạo sẽ phải chịu. Tôi bắt cô phải đền lại gấp đôi, cả người mẹ đáng kính yêu của cô cũng có phần nữa. Sao? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 68 của bộ truyện Em là cả thế giới của anh của tác giả Phương Ly. Vậy là bộ truyện của chúng ta đã đi đến những phần cuối và sắp sửa kết thúc rồi. Không biết rằng liệu sau đây Lâm Hạo có quay trở lại hay không? Đám cưới của Phương Ly và Giang Tuấn có lại tiếp tục? Và những bí mật mà Lưu Nhã Đình sắp bật mí là những bí mật như thế nào? Mời các bạn hãy cùng quay lại vào lúc 8 giờ ngày mai trên kênh Sóng Ngôn Tình các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Các bạn cũng đừng quên để lại những comment để ủng hộ cho kênh và yêu cầu cho những bộ truyện mới sắp tới. Ngoài ra các bạn hãy đấn vào đăng ký và bật thông báo để nhận các thông báo mới nhất khi có các tập truyện tiếp theo các bạn nhé. Xin chào.